Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 239, tổng treo thưởng 6 tỷ. Chặn Akainu bọn người phảng phất tâm hữu linh tê đột nhiên liên thủ về sau. Rốt lần nữa vặn vẹo không gian, bước ra một bước liền tới đến Akainu trước mặt. Trong tay Thôn Vũ một kiếm quét ngang, đối mặt Rốt tập kích. Cứ việc không cách nào lý giải Rốt là thế nào ngăn trở công kích như vậy, nhưng Akainu vẫn là cưỡng ép thu liễm suy nghĩ, ngăn cản Rốt công kích. Nhưng hắn một trái tim lại từ từ hướng đáy cốc lặn xuống. Như thế liên thủ một kích không có thể gây tổn thương cho đến Rốt, không thể thay đổi cục diện. Vậy kế tiếp trận chiến đấu này liền triệt để biến thành một đầm nước đọng. Trừ phi Kizaru bọn người có thể càng nhanh đánh bại Siliep cơn mưa cùng Fisherman. Xùy, Rốt một kiếm vung ra, tướng Akainu chặn ngang chặt đứt. Akainu sớm nguyên tố hóa, tại thân thể phân liệt trong nháy mắt, liền hướng về Rốt một trưởng vung ra. Nham tương phun trào ở giữa đột nhiên thêm, thì triển ra minh chó chụp về phía Rốt đầu. Rốt tay trái nắm tay đột nhiên vung ra. Oanh, quyền trưởng tương giao. Akainu rằng co một giây, cả người liền hướng về sau lăn lộn. Rốt bước ra một bước, đột nhiên đuổi kịp, vặn vẹo chi lực tiếp tục bạo áp chế Akainu hành động. Đối hắn dừng lại bạo truy, đem hắn cả người bỗng nhiên đánh vào sụp đổ bên trong lòng đất. Kizaru một gương mặt mo sớm đã vo thành một nắm. Hắn tả hữu lấp lóe, ý đồ cùng Akainu liên thủ đối phó Rốt cùng Siliep cơn mưa. Dạng này đến tranh thủ thời gian, có thể kéo đến CPO tổng trưởng dẫn đầu thủ thắng. Lăn đi, đối mặt xông tới Kizaru, Rốt ánh mắt lạnh lùng, đá mạnh một cước ra, cùng Kizaru giao thủ, tính đến lần này đều đã là lần thứ tư. Đối với cùng cái này Pika Pika Nomi năng lực giả chiến đấu, Rốt đã có chút mệt mỏi, để không nổi cái gì mãnh liệt chiến ý. Kizaru cùng Rốt một cước va chạm, rằng có một giây sau, cả người vẫn là hóa thành một đạo lưu quang bay ngược ra ngoài. Không cách nào cùng Rốt chính diện liều mạng. Siliep cơn mưa ánh mắt lạnh lẽo, phóng tới Kizaru, làm quyết đấu Kizaru người. Để Kizaru mấy lần chi viện Akainu, chuyện này với hắn mà nói trên mặt là có chút không nhịn được. Tuy nói Kizaru trái cây năng lực quá linh hoạt quá khó chơi, nhưng hắn đến cùng cũng là đứng đầu kiếm sĩ. Bây giờ quỷ thủ đoàn hải tặc nhân vật số 2. Keng, Siliep cơn mưa một kiếm bổ ra. Kizaru vội vàng chống cự. Thái dương bị kiếm khí đảo qua, xuất hiện một đạo vết máu. Một gương mặt mo bên trên nếp nhăn lập tức chen càng nhiều. Ra tay thật sự là tuyệt không lưu tình a. Người sẽ lưu tình a. Siliep cơn mưa hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tấn công mạnh Kizaru. Có Kizaru ngăn cản, Akainu xu hướng suy tàn lại bị ngăn chặn một cái. Kịp thời từ dưới đất chui ra, lấy một dòng lũ lớn nham tương đánh phía Rốt. Tướng thế cục khó khăn lắm ổn định. Nhưng coi như thế, Rốt cho đến nay chưa từng thụ thương, mà hắn cũng đã liên tục thụ thương mấy lần. Cùng Rốt giao thủ mấy chiêu về sau, liền lần nữa đã rơi vào hạ phong. Chết, Rốt ánh mắt lạnh lẽo. Lần này không tiếp tục cho Kizaru bọn người chi viện cơ hội, mà là đôi mắt bên trong băng hàn chi sắc chợt lóe lên. Lại là lấy bả vai ngạnh kháng Akainu một cái nham tương chi quyền. Đồng thời một khuỷu tay hung hăng đào tại Akainu ngực, lấy thương đổi thương, bởi vì Rốt phòng ngự làm giọt nước không lọt, cho đến nay đều không bị tổn thương. Akainu không để ý đến Rốt thủ đoạn tàn nhẫn, hiện tại đột nhiên tao ngộ, biến chiêu căn bản không kịp. Cái này một khuỷu tay lôi cuốn lấy vặn vẹo chi lực, oanh Akainu bay ngược ra ngoài trăm thước, chỉ cảm thấy nội tạng cơ hồ đều muốn từ trong miệng phun ra. Ho ra máu tươi bên trong thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Tiếp nhận dạng này một kích, đã là triệt để nhận lấy trọng thương. Một bên khác, ngạnh kháng Akainu một cái nham tương quyền đầu Rốt. Bởi vì Busosoku Haki phòng ngự, lại tăng thêm bàn thạch cùng mắc trị số thể năng cường hóa. bả vai cũng không có bị đánh xuyên, vẻn vẹn chỉ là xuất hiện nghiêm trọng đốt bị thương cùng vết cháy. Nhưng khiến người kinh hãi chính là, hắn kia rõ ràng nhận nghiêm trọng bỏng bả vai, kia cháy đen làn da lại tại lấy mắt thường có thể thấy được độ hở ra. Phía dưới huyết nhục cùng mới làn da tại nhanh sinh trưởng. Cơ hồ là mấy giây, kia mảng lớn cháy đen làn da liền đã trở thành chấm dứt vảy chết ra. Bắt đầu từ biên giới chỗ từng chút chóc ra. Lộ ra trong đó trắng nõn tươi non da thịt. Thân thể của người này. Chấm ngoặc kép, thấy cảnh này Akainu, gian nan cắn răng, con người càng là kịch liệt co vào. Rốt thân thể lại còn có khủng bố như vậy năng lực khôi phục. Gia hỏa này đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít thủ đoạn. Loại này năng lực khôi phục, trong ký ức của hắn, tựa hồ chỉ ở bách thú Kaido trên thân được chứng kiến. Liền xem như gặp cũng không có loại này cực mạnh tự lành năng lực. Sakazuki, nên rút lui. Kizaru nhìn thấy Akainu trọng thương, rốt cục triệt để đã mất đi chiến đấu dự định. Nếu là Akainu xong, tiếp xuống liền đến phiên hắn. Tuy nói hắn đối với mình độ có tuyệt đối tự tin, nhưng rốt lại kia xuất quỷ nhập thần không gian năng lực, hắn cũng cực kỳ kiêng kỵ, tuyệt không nghĩ bị rốt nắm chặt hành hung. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Akainu trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng rõ ràng trận chiến đấu này bại, triệt triệt để bại. Giờ phút này hải quân sĩ khí cũng đã giảm mạnh đến thung lũng. Liền liền những cái kia bản bộ trung tướng nhóm, cơ hồ đều đã mất đi chiến ý. Lại càng không cần phải nói còn sót lại hải quân các giáo úy. Rút lui, tại Kizaru mệnh lệnh được đưa ra về sau. Một bản bộ trung tướng cắn răng, gian nan hô lên rút lui. Vây quét hải tặc, lại bị hải tặc đánh bại, bị ép rút lui. Đây đối với hải quân mà nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn sỉ nhục. Duy nhất tốt hơn một chút một điểm chính là, phía trên có Kizaru cùng Akainu bọn người đỉnh lấy. Không đến mức luân lạc tới bọn hắn những này bản bộ trung tướng gánh trách nhiệm. Ghê tởm, CPO tổng trưởng nhìn thấy hải quân lựa chọn rút lui, cũng không khỏi cắn răng. Đôi mắt trung lưu lộ ra không cam lòng thần sắc, nhưng lại không có biện pháp gì. Hải quân lựa chọn rút lui, hắn cũng không thể không đi. Hơn nữa còn đến hiệp trợ hải quân rút lui. Nếu không vô luận rốt truy kích một bên nào đều sẽ thương vong thảm trọng. Bát xích quỳnh câu ngọc, Kizaru bắt đầu phóng thích phạm vi lớn công kích, yểm hộ hải quân rút lui. Rốt tiếp tục tấn công mạnh Akainu, ý đồ tướng Akainu oanh sát tại chỗ. CPO phó tổng trưởng thoát khỏi cự nhân, vội vàng chạy đến chi viện, cùng Akainu liên thủ vừa đánh vừa lui. Cuối cùng, hải quân 5 chiếc quân hạm bị phá hủy 4 chiếc, còn lại cuối cùng 1 chiếc cũng là rách rách dưới dưới. Kizaru bọn người tương hỗ hiệp trợ, miễn cưỡng rút lui đến quân hạm bên trên, dùng năng lực yểm hộ quân hạm rút lui. Đương quân hạm tại CPO tổng trưởng lực lượng dưới, đột nhiên bay ra số trăm mét, hướng về nơi xa biển cả bay xa đi lúc, ngay tại trên mặt biển ý đồ truy kích rốt, bên tai vang lên thanh âm, hải quân bản bộ, chính phủ thế giới, từ đại tướng, CPO tổng trưởng xuất lĩnh liên hợp hành động đã bị đánh tan. Thu hoạch được ban thưởng, 14 ô điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nghe được thanh âm này, rốt động tác dừng lại một chút. Đạp trên ghế pâu đi theo bên cạnh Siliep cơn mưa phát giác được rốt động tác dừng lại. Liền cũng ngừng lại, nheo mắt lại nhìn qua nơi xa chiếc quân hạm kia nói. Còn tiếp tục đuổi sao? Được rồi, nhìn một chút đã rời đi rất xa quân hạm. Rốt lắc đầu, có thể vượt biển đuổi theo chỉ có hắn cùng Siliep cơn mưa mấy người. Coi như Akainu trọng thương, cũng không chiếm ưu thế gì. Siliep cơn mưa gật gật đầu. Đi theo rốt trở về bờ biển, hắn trên thực tế thể lực cũng tiêu hao không ít, trên thân cũng thụ Kizaru một cái tia laser, vết thương không nghiêm trọng, nhưng cũng ảnh hưởng trạng thái. Bên bờ, không có cách nào vượt biển truy kích xa chi cự nhân rốt bọn người. Đều đứng tại bên bờ đứng xa xa nhìn, nhìn thấy hải quân càng đánh càng xa, rốt cùng Siliep cơn mưa bọn người cuối cùng trở về. căng cứng tinh thần rốt cục buông lỏng xuống. Lẫn nhau thân ảnh đều có vẻ hơi chật vật. Không ít người trên thân đều có bị thương, bao quát rốt, nhưng đều không phải cái gì nghiêm trọng tổn thương. Đám người tương hỗ nhìn nhau, không có người mở miệng nói chuyện. Rốt ánh mắt từ Siliep cơn mưa bọn người trên thân dần dần đảo qua. Cuối cùng hắc một tiếng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Tại ánh nắng chiếu rọi, xua tán đi hết thảy kiềm chế. Ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, không biết là ai, đi theo ra một tiếng cười. Ngay sau đó chính là liên tiếp cất tiếng cười to. Tiếng cười tại toàn bộ bên bờ biển quanh quẩn, để rất nhiều xa xa nhìn qua bên này. Hòn đảo bên trên các cư dân bản địa, kính sợ sau khi lại toát ra nồng đậm vẻ hâm mộ. Không ít người mặc dù chưa xem xong toàn bộ hành trình, nhưng nửa đoạn sau chiến đấu vẫn là xem hết. Nhìn thấy Rốt lấy lực lượng một người chống đỡ hải quân liên thủ công kích. Nhìn thấy Rốt tướng Akainu trọng thương. Nhìn thấy quỷ thủ đoàn hải tặc tướng hải quân đánh chật vật rút lui. Phá hủy hải quân bản bộ kinh khủng tồn tại. Lần này báo chí hiếm thấy không có khoa trương A. Liền hải quân đại tướng đều bị bọn hắn đánh bại. Thật sự là khó có thể tin. Đây chính là quỷ thủ đoàn hải tặc. Quân lâm thế giới mới. Cái thứ năm hoàng đế. Đám người mắt lộ ra kính sợ thì thào. Nhìn qua kia bên bờ khoan khoái cười to đám người. Mấy ngày sau, tại Karen đảo chiến dịch kết quả. Theo tin tức truyền khắp thế giới. Dù là chính phủ cùng hải quân hết sức dùng văn tự đi che giấu. Đi giữ gìn hải quân cùng chính phủ uy nghiêm. Nhưng cũng không cách nào che kín lần này vây quét triệt để thất bại sự thật. Đánh tan hải quân đại tướng vây quét. Nếu như nói trước đó quỷ thủ Rốt cùng quỷ thủ đoàn hải tặc. Vẻn vẹn chỉ là được vinh dự quân lâm thế giới mới vị thứ năm hoàng già. Còn không có đầy đủ thế lực. Như vậy lần này chiến dịch qua đi. Tại vô số mắt người bên trong. Cơ hồ chẳng khác nào là ngồi vững vàng thế giới mới vị thứ năm hoàng giả vị trí. Sừng sững tại vô số hải tặc đỉnh điểm. Sau đó, quỷ thủ đoàn hải tặc mới treo thưởng đơn cũng chuyển hướng thế giới. Thuyền trưởng quỷ thủ Rốt. Treo thưởng 17 ức Belly. Kẻ giết chóc Siliep cơn mưa. Treo thưởng 11 ức Belly. Lược thiên chi dực Fisherman. Treo thưởng 1 tỷ Belly. Ma quỷ cảnh sát trưởng Lafitter. Treo thưởng 380 triệu Belly. Tử vong bác sĩ ngoại khoa Trafangalo. Treo thưởng 270 triệu Belly. Ác ma chi tử Nico Robin. Treo thưởng 200 triệu Belly. Ngoài ra, trước đó tiền truy nã không hoàn chỉnh cự nhân binh đoàn cũng bị công bố ra hoàn chỉnh treo thưởng. Lôi đình cự nhân Hyrudin đạt đến 530 triệu Belly. Sa chi cự nhân Rod thì là 300 triệu Belly. Kim loại cự nhân Stinson 260 triệu Belly. Thiết bích cự nhân Goback 220 triệu Belly. Sau cùng Gat cũng có 50 triệu Belly treo thưởng. Cự nhân binh đoàn tổng tiền truy nã cộng lại đã là đạt đến 13 ức 6 ngàn vạn Belly, mà toàn bộ quỷ thủ đoàn hải tặc tổng treo thưởng thình lình đã qua 60 ức. Có lẽ tại chiến lực phân phối cùng phạm vi thế lực có chút không đủ, nhưng chỉnh thể bên trên đã không thiếu hụt cái gì. Có người nhìn xem trên bàn bày ra quỷ thủ đoàn hải tặc toàn bộ treo thưởng đơn thì tháo hít sâu một hơi, vì đó nắp hòm kết luận nói, đã đủ để cùng kia bốn vị đặt song song. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.